Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, cơ giáp. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp là nghề nghiệp chiến binh chủ yếu trang bị. Nhưng là ở 500 năm trước cha Vin Star bảo vệ chiến bên trong. Đời trước Lê Ông cùng còn lại chiến binh học viên, đều không có trang bị nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu là ngay lúc đó chính phủ cùng quân đội cho rằng những học viên này chỗ cầm làm được nhiệm vụ không hề cần muốn nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Ngoài ra tồn kho nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cũng không đủ tất cả học viên trang chuẩn bị. Nếu như lúc đó đời trước Lê Ông có khả năng mặc lên nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, ở đụng lên Harriman tướng quân lúc, chính mình liền sẽ không bị thương nặng. Đối mặt Harriman tướng quân công kích lúc, nói không chừng còn có đánh trả năng lực. Ở chỗ này nhìn đến nhận việc nghiệp chiến binh cơ giáp, Lê Ông trong lòng không hề bình tĩnh. Nếu như không phải là trận kia chiến tranh, hắn ở tốt nghiệp về sau liền sẽ có được một đài nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Lê Ông, này nhưng là lão cổ đồng, ta phí hết không ít sức lực mới làm đến. Lão Sally nhìn đến Lê Ông chuyên chú vào nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, cười lấy nói rằng, lão Sally, đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cái gì giá? Lê Ông đè nén trong lòng kích động, hắn trầm giọng hỏi nói, ngươi là nghĩ sao? Lão Sally không có nói giá cả, mà là hỏi ngược lại, Lê Ông, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nhưng không phải là bình thường vũ khí. Căn bản không có cách gì bình thường sử dụng. Một bên hao quản sự thuyết phục nói. Tuy nói hắn là nghĩ thông qua Lê Ông lừa điểm lợi ích, nhưng cũng không nghĩ nhường Lê Ông nhất thời cao hứng mua sắm rồi không có dùng đồ vật. Lê Ông tiềm lực ở chỗ này, tiền đồ rất đúng ánh sáng. Chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ không thiển cận đến vì rồi kiếm lấy lợi ích ngắn hạn mà ở sau đó. Nhưng hắn ghi hận, ta là chuẩn bị đem đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thả ở nơi ở bên trong. Lại gặp đến tập kích, liền có thể có bảo mệnh cơ hội. Lê Ông nhàn nhạt trả lời nói. Ha ha, lão Sally liền giống như là nghe đến rồi buồn cười nhất chuyện cười loại cười to lên đến. Cười rồi hai tiếng sau nhìn đến Lê Ông sắc mặt bình tĩnh. Hắn mới đình chỉ rồi tiếng cười mang lấy trêu chọc ý tứ nói rằng. Chỉ cần ngươi có khả năng nhường đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp động, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Lão Sally, ta nhưng là coi là thật rồi. Lê Ông con mắt không tự sáng lên nói rằng. Hao quản sự nghĩ muốn lại nói chút cái gì. Bất quá hắn nhìn đến Lê Ông đã trước tiến lên kiểm tra nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, cũng không có nói chuyện. Ở hắn nghĩ đến, có lẽ nhường Lê Ông ăn chút thiệt thòi cũng không có cái gì không tốt. Hao quản sự cùng lão Sally đều rõ ràng nghĩ nhường nghề nghiệp chiến binh cơ giáp động có nhiều khó khăn. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nhưng không phải là bình thường trang bị. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có lấy phức tạp trước gác kiểm tra đo lường. Cho dù là 500 năm sau cũng ít có bị phá giải nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Lão Sally đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp chính là nguyên bản nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp mà liền lão Sally cũng không có cách nào khởi động. Lại nói chính là phá giải trước gác kiểm tra đo lường. Nghĩ muốn điều khiển nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cũng không phải là dễ dàng chi việc. Theo lão Sally chỗ biết, vòng tròn bên trong có khả năng khống chế nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đi lại liền đã phi thường hiếm có. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có khả năng tự nhiên điều khiển nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Lê Ông đi đến nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trước. Hắn thuần thục mở ra rồi nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thanh năng lượng. Lão Sally, mượn 3 cái năng lượng khối. Không có năng lượng ta cũng không có biện pháp nhường nghề nghiệp chiến binh cơ giáp động. Lê Ông quay đầu hướng lão Sally yêu cầu nói. Lão Sally có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lấy Lê Ông. Hắn không có nghĩ đến Lê Ông đối nghề nghiệp chiến binh cơ giáp như thế hiểu rõ. Hắn trong lòng có rồi không tốt ý nghĩ. Đây là ta cải tiến năng lượng khối. Dùng rồi cấp 3 văn minh năng lượng khối. Người nếu như có thể nhường nghề nghiệp chiến binh cơ giáp động, liền cùng một chỗ tặng cho ngươi rồi. Hắn từ một bên lấy rồi ba cái dự bị năng lượng khối giao cho Lê Ông nói rằng. Dù sao nếu như nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tặng người. Loại này hắn đặc biệt vì nghề nghiệp chiến binh cơ giáp chế tác năng lượng khối thả lấy cũng vô dụng. Lão Sally trong lòng cũng có lấy một chút chờ đợi. Hắn đạt được nghề nghiệp chiến binh cơ giáp sau. Cũng là trải qua thời gian rất lâu nghiên cứu. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn chế tác năng lượng khối nguyên nhân. Lê Ông nhìn rồi nhìn ba cái năng lượng khối. Mặt ngoài nhìn lấy cũng không có cái gì không giống. Chỉ là so nguyên bản năng lượng khối muốn nhẹ rất nhiều. Hắn đem ba cái năng lượng khối cắm vào thanh năng lượng. Tại chức nghiệp chiến binh cơ giáp đầu bộ nhẹ nhàng ép xuống. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tự động mở ra. Lộ ra rồi nhưng cùng một người không gian. Hắn đứng ở trong không gian. Sau đó nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Thân ở vào nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp Lê Ông. Liền giống như là về đến rồi nhớ bên trong Chavin Star chiến binh học viện kia đoạn lúc ánh sáng. Nhớ bên trong đời trước Lê Ông ở Chavin Star chiến binh học viện hao tốn rồi thời gian dài học tập. Điều khiển nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Mỗi một tên nghề nghiệp chiến binh đều cần học được điều khiển nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp là nghề nghiệp chiến binh chủ yếu trang bị. Cũng là khó khăn nhất khống chế trang bị. Rất nhiều học viên đều là bởi vì không có cách gì đạt tới yêu cầu mà bị thanh lui. Nên biết rõ những học viên này cơ hồ là vạn dặm chọn một. Chọn lựa ra thiên tài. Lại thêm lên huấn luyện chuyên nghiệp. Cũng có thể không có cách gì khống chế nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Bởi vậy thấy rõ nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có trưởng khống nhiều khó khăn. Nghề nghiệp chiến binh trung úy Lê Ông thỉnh cầu đổ bộ. Lê Ông trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Hắn âm thanh rất nhỏ. Lại thêm lên nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đóng kín tính rất mạnh. Mặt ngoài hai người không có cách gì nghe đến hắn âm thanh. Theo lấy hắn âm thanh. Hắn trước mắt xuất hiện rồi nghề nghiệp chiến binh tiêu chí. Sau đó một đạo quét hình năng lượng quét qua hắn thân thể. Hắn mang bên mình thả lấy nghề nghiệp chiến binh trung úy quân hàm huy chương bị quét hình đến. Trung úy quân hàm nội bộ có lấy Lê Ông tin tức. Nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp gác hệ thống nghiệm chứng thư của hắn tức. Tin tức này tự nhiên là thật thực. Cùng hắn thân thể tin tức hoàn toàn nhất trí. Lê Ông cảm giác đến đầu bộ một căng. Một hồi cảm giác hôn mê sau. Hắn hai mắt nhìn đến lại không là nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp bộ. Mà là dùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp góc nhìn lấy phòng bốn phía. Vì cái gì trừ rồi nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nghề nghiệp chiến binh ngoài. Lại không người có khả năng chân chính tự nhiên thao túng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Cũng là bởi vì loại này điều khiển phương thức. Cái này cần đặc biệt cường đại tinh thần. Cùng linh hồn cùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp kết nối độ phù hợp. Loại trước đặc biệt cường đại tinh thần. Chính là nghề nghiệp chiến binh học viên tuyển chọn điều kiện một trong. Sau đó một loại lại cần muốn tại học tập bên trong không ngừng tăng lên. Đạt tới nhất định hạn mức cao nhất sau mới có khả năng biết được nên nghề nghiệp chiến binh học viên là có thích hợp hay không trở thành chân chính nghề nghiệp chiến binh. Lê Ông thử lấy đạp ra rồi một bước. Mặc dù đi qua rồi 500 năm, nhưng thao túng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp bản năng cũng không có lạ lẫm. Ngược lại đi qua rồi ở vũ trụ bên trong không ngừng lặp lại nhớ mà làm sâu sắc rồi. Ở Lê Ông đạp ra một bước thời điểm, lão Sally hai mắt trừng lớn. Hắn không dám tin tưởng nhìn lấy trước mặt nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, lão Sally đều muốn hoài nghi Lê Ông đúng không đúng làm rồi một đài giả nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đến lừa gạt hắn. Tiếp xuống đến nghề nghiệp chiến binh cơ giáp động tác nhường hắn càng thêm kinh ngạc. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp ở đi rồi hai bước sau. Linh hoạt làm rồi cái lộn ngược ra sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.